Anh em nhớ, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Xông Thẳng Vào Yêu Trận. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, sau khi mà Phương Hành tiến vào trong Hắc Uyên Đại Ngục thì cuối cùng cũng gặp được Kim Ô và khống chế được cục diện ở cái khu vực do Đại Hùng Vương quản lý. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mưu kế mà Phương Hành trưng ra để cứu Kim Ô là gì các bạn nhé. Sau khi tiến vào quy khư sau, ai ta rất thảm, con xích long kia thì lại không có liên quan gì. Trên thực tế nó không phải muốn ăn ta mà muốn ta làm tỷ phu của nó, cho nên vội vàng lấy lòng ta mà đuổi theo. Nhưng ở thời điểm ta bế quan lĩnh hội tam muội chân hỏa lại quá say sưa, thời điểm tỉnh lại thì đã qua 2 năm, khiến cho tiểu gia quá đói. Nhìn thấy con rồng kia liền bắt đi làm thịt kho tàu rồi mới đi tắm rửa. Kết quả là lại ngửi thêm mùi thịt nướng, lúc ấy muốn lấy ăn thì lại bị người ta ám hại, bị mai phục các kiểu. Lúc này Phương Hành cùng Đại Kim Ô đã chiếm được Bạch Cốt Sơn của Hùng Vương, chuyển ra nhìn cái lò rượu ngon của Hùng Vương, ngược lại cũng không có là chọn tên tiểu đệ mập mạp để làm thịt ăn, chỉ là vơ vét lên một đống thịt khô và các trái cây và các loại đồ ăn mà Hùng Vương cất giấu, vô cùng bệ vệ. Dưới sự vây xem của một đám tiểu yêu, bọn họ liền trò chuyện ăn uống. Phương Hành vừa nói vừa thở dài không ngớt. Một đám tiểu yêu thấy đại vương rơi vào trong tay bọn họ, lại biết rõ thực lực hai tên ngốc này kinh người, cho nên không ai dám phản kháng cả. Hắc hắc, cũng may mắn là Kim gia ta không có theo vào. Đại Kim Ô cảm giác có chút may mắn, giống như một tên trộm, cười khẽ 2 tiếng, cảm thấy may mắn là lúc đó mình đã trốn đi. Phương Hành trừng mắt, người nói cái gì cơ? Đại Kim Ô vội vàng nghiêm mặt nói, không có gì, đâu có nói gì đâu, người nói tiếp đi, sau đó thế nào? Phương Hành lại cười hăng hắc, sau đó thì có thể làm sao? Tiểu gia ta chịu nhục, hy sinh nhan sắc của bản thân để xâm nhập vào thị tộc của bọn chúng. Sau đó ta tìm cơ hội dẫn yêu thú tới, đánh cho bọn chúng tàn phế luôn. Sau đó thì Tầm Long Thị hiện thân, cứ như vậy ta lấy được đạo thống của Thái Thượng Đạo và di tản của bọn họ. Đại Bàng Tà Vương thì có được cơ thể của Chu Tước, Đại Cẩu Tử thì lại càng may mắn hơn. Tỉnh lại sau giấc ngủ, không chừng hắn có thể thành tiên. Chuyện này là sự thật sao? Lúc này Đại Kim Ô đã hoàn toàn không còn cảm thấy may mắn nữa, hai mắt trừng lên thật to, vẻ mặt đau tới không muốn sống, cả nửa ngày sau mới bay lên ôm chân của Phương Hành. Phương đại gia, ta sai rồi, ta thực sự quá sai. Lúc đầu ta không nên hoài nghi lão nhân gia ngài, lúc ấy ta nên theo ngài xông vào. Bây giờ ngài có thể chuyển cho ta một phần Thái Thượng Đạo Kinh hay không? Nếu không thì cho ta một ít hung thú trong quy khư cũng được. Thực sự không thiệt thòi cho ta thì cho ta một chút tạo hóa lôi dịch có được không? Nhìn thấy nó khóc lóc thâm tình nhìn mình, Phương Hành liền nổi lên cảm giác ác tâm, giơ chân đạp nó văng ra ngoài. Muộn rồi. Xác thực là đã chậm, Đại Quy Mô cũng biết được đạo lý này. Có đi cùng thì thế nào, cũng phải tất cả dựa vào may mắn. Đương nhiên, trong lòng nó vẫn không từ bỏ ý định. Sau khi giày vò, thống khổ suy nghĩ nhiều lần, dù sao cũng phải vơ vét một chút lợi ích mới được. Thôi, đừng nói chuyện của ta nữa, ngươi thì sao? Cũng đã đi theo ta một thời gian dài như thế, mà còn bị người ta tính kế sao? Ngươi bị người ta bắt gian tại giường, ngươi còn không tức giận sao? Phương Hành nhớ tới cái lý do mà Đại Kim Ô bị hãm hại, nhất thời cười phá lên. Theo hắn thấy thì tiểu quỷ Đại Kim Ô này, bình thường láu cá như vậy, mà bị ăn thiệt thòi như thế, chẳng khác nào là lật thuyền trong mương. Ta ư? Kim Ô lại khẽ giật mình. Ta không phải bị người khác hãm hại, mà ngược lại là bị người ta bỏ đá xuống giếng. Nam nhân mà, phạm sai lầm không phải rất bình thường sao? Hả? Không phải ngươi bị người ta hãm hại sao? Phương Hành cũng khẽ ngẩn người ra, lên tiếng hỏi. Đại Kim Ô ra mặt thật sự dày, hắn cũng không có ý giấu giếm, hớp vào một ngụm rượu rồi lại nói. Thật ra việc đó là như thế này. Ta ngày đó bị mấy người bằng hữu gọi tới uống rượu. Uống xong 3 vò rượu thì lão bò cạp kia liền dẫn tới một cô tiểu thiếp mới lấy về nhà. Người kia là thủy linh, non mềm tới nước có thể bóp ra nước được, đặc biệt lại còn mị hoặc ta. Người anh em, người nói xem, ta có thể bỏ qua hay sao? Ta liền tranh thủ rót cho lão bò cạp mấy chén, sau khi gã đã say mềm thì liền tiến tới sờ soạng tiểu thiếp kia. Vốn là chuyện mà ngươi tỉnh ta nguyện, cho dù lão bò cạp có biết cũng không thể nói gì. Lại không nghĩ tới là tiểu thiếp của hắn không phải con hàng tốt, không biết từ nơi nào học được tà pháp nam chiêm của Đà La Tỉnh Đạo, lại muốn thông qua chuyện phỏng the để trộm đi tinh nguyên của ta. Kết quả ta tu luyện Thái Thượng Bất Tử Kinh, tinh nguyên vững chắc, thân thể không cạn. Nàng ta lấy trộm thất bại, lại còn gặp phải phản vệ, một thân tinh huyết đều khô cạn, ngay cả bản thân ta cũng bị ảnh hưởng, khí huyết sôi trào, mãi tới sáng ngày thứ hai mới tỉnh dậy được. Tới lúc đó thì ta mới phát hiện là... Phương Hành nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm, giờ mới hiểu được là Đại Kim Ô không phải bị người ta hãm hại, mà hắn là tự làm tự chịu. Vậy người nói bỏ đá xuống giếng lại là thế nào? Phương Hành sững sờ một lát rồi mở miệng hỏi. Đại Kim Ô vỗ bàn thở dài. Chính là cái đám bằng hữu tốt kia. Lúc ấy sau khi gây ra chuyện này, Kim gia ta cũng tự nhận là mình gặp xui xẻo. Đã nói với lão bọ cạp là sẽ lấy một viên tiên tinh để bồi thường chuyện tiểu thiếp của gã. Kết quả ai có thể ngờ được, trong đó lại có một người ngầm liên lạc với Hắc Mộc Lĩnh, âm thầm thông báo chuyện này cho Ngạc Vương của Hắc Mộc Lĩnh. Bọn họ liền phát động đánh bất ngờ, mua chuộc lão bọ cạp, lại vừa bức ép vừa dụ dỗ, mua chuộc một đám bằng hữu của ta, cùng nhau đều chỉ điểm ta. Cộng thêm ta lúc ấy đang khí huyết sôi trào, chưa có chuyển biến tốt, chờ lúc ta phản ứng kịp thì đã bị đưa tới trong đại điện của yêu đình. Chuyện phía sau thì Phương Hành đã biết, chỉ là khúc mắc trong đó vẫn nghĩ không thông. Đại Kim Ô nói ra việc này rất có thể nói là gặp vận rủi, đương nhiên đó cũng là hậu quả của việc bị người khác chú ý, nó không chừng là đã âm thầm tính kế, chỉ có điều là tiểu tử này vận may quá kém, còn chưa đợi người ta xuất thủ thì tự bản thân mình đã gây chuyện, kết quả là bị người ta giăng lưới bắt chặt lấy gã. Thạch trưởng lão của nhân tộc cũng không phải thứ gì tốt, ở trong đại điện yêu đình liền nói rõ với ta là nếu như muốn mạng sống thì chỉ có thể giao ra pháp môn làm mạnh mẽ thân thể như của ta. Giao thì giao, Kim gia ta cũng đâu phải hạng người sống chết ôm kim vanh không buông, thế nhưng mấu chốt là ta không giao ra được. Kinh văn kia không thể nói, không thể viết, không thể truyền, nó bị phong ấn trong thần hồn thì ta giao kiểu chó gì được. Nói đến đó, Đại Kim Ô liền tức giận uống một ngụm rượu rồi ném mạnh hũ rượu rỗng xuống đất. Người tính toán người chỉ sợ còn khó dây dưa hơn cả thái thạch kia. Phương Hành trầm mặc rồi nói một lượt những suy đoán ở cô nhận sơn cho Đại Kim Ô nghe, lại hù cho tên này không nhẹ. Không ngờ tới lại có cả một tộc cửu đầu trùng trong truyền thuyết để mắt tới mình. Hắn ngẫm nghĩ liền phát lạnh. Khó trách là từ sau khi ta bị nhốt vào đây, một là không thẩm vấn, hai là không dùng hình, thì ném ta ở chỗ này tự sinh tự diệt, không ngờ là còn có thủ đoạn phía sau. Phương Hành lại nói, ta cảm thấy những người kia chắc chắn là có tính toán, cho nên cảm giác được không thể kéo dài, phải nhanh chóng mang người ra ngoài. Đại Kim Ô liên tục gật đầu, cười hăng hắc nói, quả nhiên là huynh đệ tốt. Bỗng nghĩ lại, nó kinh ngạc nói, không đúng, người ở bên ngoài còn có thể nghĩ cách mang ta ra, nhưng hôm nay ngươi cũng bị nhốt vào đây, còn mang ta ra ngoài kiểu gì chứ? Chưa nói tới chung quanh Hắc Uyên Đại Ngục có tầng tầng đại trận, chỉ là ngục tốt trấn thủ ở tầng thứ nhất Hắc Uyên Đại Ngục cũng phải không phải là thứ dễ trêu rồi. Phương Hành cười hăng hắc mà nói, nếu không có cách, làm sao ta dám trực tiếp tìm ngươi chứ? Đại Kim Ô thấy nụ cười của hắn liền phát lạnh, gã hiểu rõ Phương Hành luôn to gan lớn mật, chỉ sợ phiền phức nhỏ chứ không sợ phiền phức lớn. Thế nở nụ cười liền run giọng nói, không phải là người muốn đánh nổ cả tà Hắc Uyên Đại Ngục này đấy chứ? Phương Hành nghe xong cũng có chút im lặng, thần nghĩ tên này cũng quá đề cao mình rồi, muốn đánh nổ Hắc Uyên Đại Ngục này phải cần tới bao nhiêu bạo viêm phủ chứ, hắn cũng đâu phải là nhặt được. Đại Kim Ô thấy Phương Hành không quyết định đánh nổ Hắc Uyên Đại Ngục thì thoáng yên tâm, vội vàng hỏi, vậy người tính toán thế nào? Phương Hành cười hăng hắc, nhìn lướt qua Hùng Tinh đang nằm ở bên trên Bạch Cốt Sơn, đã bị hắn cùng với Đại Kim Ô cho thành cái đệm thịt, lại nhìn về phía đám yêu ma hung tàn dữ tợn ở phía dưới, khẽ thở dài. Hắc Uyên Đại Ngục này chỉ có một cửa ra thôi. Đại Kim Ô cũng mang vẻ mặt sầu khổ. Còn không phải sao, tất cả chỉ có một lối ra, mà lại có trùng trùng điệp điệp yêu binh chấn giữ, lại có Kim Đan Đại Thừa chấn áp ở phía trên. Người cũng đừng xem nhẹ chúng, yêu binh trúc cơ hậu kỳ, có thể thi triển pháp lực, lại có binh khí, mà ở trong nhà ngục này thừa đủ để giết kim đan hậu kỳ rồi, huống chi lại có nhiều binh lính như vậy, muốn cưỡng chế mở đường căn bản làm không được đâu. Cưỡng chế mở đường? Phương Hành khinh bỉ liếc nhìn nó, chuyện ngu xuẩn này mà ngươi cũng nghĩ ra được sao? Đại Kim Ô có chút khó hiểu, ta cảm thấy ngươi cũng không giống là làm được việc này, vậy ngươi định làm thế nào? Phương Hành uống một hớp rượu, dùng chân đạp con gấu đen kia một cái. Ở đây không phải là còn có con tin sao, ép bọn họ mở cửa. Nó ư? Đại Kim Ô nhất thời có chút im lặng. Con gấu đen này ở bên ngoài đoán chừng cũng có chút quan hệ. Trước đó nó phái người tới bắt ta, trên thực tế không dám hạ tử thủ. Nhìn dáng vẻ thì là bên ngoài đã có người hạ lệnh cho nó phải coi chừng ta, lại không thể lấy mạng ta. Chỉ là chỉ với nó thì chết thôi, chứ muốn ép cai ngục mà mở cửa Hắc Uyên Đại Ngục thì còn thiếu rất nhiều. Báo. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng ồn ào, có mấy cái tiểu yêu truyền lệnh nhanh chân vọt vào, nhanh như chớp chạy tới bên dưới Bạch Cốt Sơn. Do dự một chút là không biết nên quỳ với Hắc Khủng Tinh đang là con tin hay là quỳ với người ngồi trên cao. Cũng may là Đại Kim Mô đã giải quyết buồn rầu của nó, phiền não nói, có gì thì nói mau đi. Tiểu yêu này nhẹ nhàng thở ra, vội vàng kêu lên. Đại vương, việc lớn không ổn rồi. Mấy yêu vương khác trong Hắc Viên Đại Ngục đều dẫn nhân mã đánh tới, nói là muốn bắt một tu sĩ nhân tộc tên là Phương Hành. Hiện tại, viện binh đã tới dưới thành rồi. Tới cũng thật nhanh. Phương Hành nghe vậy liền đứng lên, sớm có chuẩn bị đối với việc này, không chút kinh hoàng, ngược lại cười nói với Đại Kim Ô. Đi thôi, đi xem người muốn giết ta là ai. Hắc hắc, muốn đi ra ngoài thì chỉ có thể dựa vào bọn này thôi. Nghe tới tiểu yêu thông báo, Phương Hành cùng Hắc Hùng Vương liền leo lên đỉnh Bạch Cốt Sơn nhìn ra xa. Thình lình thấy được ba hướng đông tây nam đều có khói báo động cuồn cuộn, đỏ rực một màu. Ở phía sau Sơn Phong, giữa U Cốc, trước Sườn Đồi đều có uy thế không hề thua kém mà tiến tới, thậm chí còn lấy cả gia thú để làm cờ hiệu, thêu lên một chữ viên hoặc chữ hổ, người đến là bất thiện. À, lại là mấy vị Hùng Viên Đại Vương, Huyết Hổ Đại Vương, Quỷ Bức Đại Vương, Thiết Thi Đại Vương, Ngô Công Đại Vương cùng đánh tới. Phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta bây giờ không chừng sắp trở thành đồ ăn của người khác rồi. Từng tiểu yêu thủ hạ của Hắc Hùng Tinh ở trên Bạch Cốt Sơn nhìn thấy thì đều bị hoảng sợ, không ngừng kêu khổ. Trước khi Phương Hành tới thì cũng đã chuẩn bị tư tưởng rồi. Hắn biết ở trong Hắc Viên Đại Ngục không thể yên bình. Mấy vị yêu ma thân thể cường đại đều có chỗ dựa cả, chiếm cứ một vài mảnh đất bên trong Hắc Nguyên Đại Ngục để xưng vương xưng bá. Bọn họ không chỉ thu nạp người bên trong, chèn ép bọn tội tù, mà cũng có gia tộc ở bên ngoài hoặc thế lực khác ủng hộ. Mục đích chính là thuận tiện cho các thế lực bên ngoài có thể khống chế được thế cục bên trong Hắc Nguyên Đại Ngục. Yêu tộc tranh đấu nó còn thảm liệt hơn so với nhân tộc. Điểm này từ trên xuống dưới thì ai cũng có thể nhìn ra. Nơi cao nhất chính là Yêu Đình. Tuy nhiên trên danh nghĩa là chỗ chí cao của yêu tộc, tất cả vận mệnh của yêu tộc cùng với pháp chỉ đều được yêu đình thập đại trưởng lão bàn bạc rồi công bố. Nhưng mà trên thực tế cái gọi là thập đại trưởng lão cũng chỉ là mấy đại yêu mạch đưa người của mình vào đó mà thôi. Làm chủ phía sau yêu đình vẫn phải là mấy thế lực và chủng tộc mạnh mẽ. Đây là chuyện mà mọi người đều biết cả. Mà dưới cùng cũng chính là Hắc Uyên Đại Ngục. Cũng không biết là cố tình hay vô ý, bên trong Hắc Uyên Đại Ngục cũng bị những thế lực cường đại bên ngoài gây ảnh hưởng, nâng đỡ người của mình, dùng thuận tiện để xử tử hoặc bảo vệ một số nhân vật bị nhốt vào trong này. Nhưng trên thực tế còn có vô số đại nhân vật vô cùng quan trọng, ví dụ như Kim Ô trước đó cũng là một loại bảo vệ. Đây thực ra cũng là đặc tính của yêu tộc, bản thân nội bộ yêu tộc không ngừng mâu thuẫn. Lúc không tu hành thì là sói ăn dê, dê ăn cỏ, đều có thuộc tính, thiên định cả. Cái loại cảm giác kiều hận và cưỡng ép này đã sớm in sâu vào xương cốt của bọn chúng, được coi là bản năng kiều thị lẫn nhau, không ngừng phân tranh. Có thể nói nếu không phải nhân tộc thế lớn bức tới bọn chúng phải liên thủ tự vệ thì chúng đã sớm đánh nhau tung tóe rồi. Bên trong Hắc Nguyên Đại Ngục cũng có vài ma vương được các đại thế lực lớn nâng đỡ, cũng chính là ngục bá. Lúc đầu bọn chúng căm thù lẫn nhau, nhưng nước sông không phạm nước giếng, phân ra thành 9 tòa, truyền tống pháp trận khác nhau, rất ít khi có cục diện trắng trợn công phạt. Nhưng bây giờ những ma vương này lại không hẹn cùng dẫn yêu ma đánh tới Bạch Cốt Sơn. Thế lực của Hắc Hùng Vương cũng không phải đối thủ của mấy thế lực khác. Tiểu yêu dưới trướng thấy một màn này thì đã sợ vãi cả ra quần. Bà mẹ nói chứ, vì sao ngươi lại rước tới nhiều người muốn giết ngươi như vậy? Rốt cuộc ở bên ngoài, ngươi có bao nhiêu kẻ thù? Đại Kim Mô thấy Bạch Cốt Sơn dường như đã bị vây kín, cũng giật nảy cả mình, kinh hồn táng đảm hỏi Phương Hành. Không nhiều, chỉ có một người có bản lĩnh thôi. Phương Hành cười lạnh nhìn đám yêu thú vây quanh Bạch Cốt Sơn mà trong lòng cũng phát hỏa. Người hắn đắc tội tuy là không ít, nhưng mà người có bản lĩnh khiến mình vừa mới vào Hắc Nguyên Đại Ngục chưa tới một ngày, liền đã có nhiều yêu ma vây giết thế này thì lại không nhiều. Cho dù là trục yêu minh cùng với sứ giả Thần Châu, sợ là cũng không thể khống chế được nhiều ma vương trong Hắc Nguyên Đại Ngục này như thế. Đám ma vương kia chỉ có thế lực sau lưng chúng mới có thể phát động, mà người có thể khiến những thế lực sau lưng chúng cùng hạ lệnh lấy tính mạng Phương Hành, ngoại trừ nữ tử xinh đẹp vô song nhưng lại hung ác, nham hiểm, vô sỉ độc địa của Thanh Khâu Sơn kia thì không còn ai khác nữa. Thậm chí có thể nàng căn bản không cần mở miệng, tự nhiên sẽ có người lập tức thay nàng tới lấy mạng Phương Hành. Nhân tộc Phương Hành ở nơi nào? Mau chóng hiện thần nhận lấy cái chết. Một tên hung viên thân thể cao tới 3 trượng, mang theo một cái thạch bổng đen nhánh trèo lên vách đá giống to. Đến chỗ của ta nhận lấy cái chết, sẽ để cho ngươi được toàn thây. Sau khi rít lên một tiếng, một con ác hổ nửa người nửa hổ, đầy hoa dâm hiện thân, ồn ào mở miệng. Xem ra, tu sĩ nhân tộc này đắc tội không ít người. Mọi người ra tay nhẹ một chút, trước tiền cứ bắt lại rồi nói sau, mau đưa tới chỗ ta. Ở trong không trung lại rung động là một con hắc bức dài 2 trượng quát to, xoay tròn trên không trung. Sau khi giọng nói của bọn nó vang lên, mấy trăm tiểu yêu cũng nhao nhao ngảnh cái cổ dài, uy thế chấn thiên. Có nhiều người muốn lấy mạng ta vậy sao? Chúng ta mới gặp lần đầu mà. Phương Hành cười lạnh một tiếng rồi nhảy lên một ngọn núi đá cao nhất của Bạch Cốt Sơn, nhìn ma vương kia quát lạnh. Là lần đầu gặp, nhưng ai bảo bên ngoài, người lại có kẻ thù. Hắc hắc, thế lực đồng ra phía sau ta nói, một cái đầu của ngươi có thể đổi lấy 3 cân thịt, 3.000 cân thịt cho ta, khiến cho Gia Gia không thể nhịn được. Bớt nhiều lời đi, mang cái đầu của ngươi ra. Chỉ vì ngươi mà lặn lội từ Đông Sơn chạy tới nơi này là Gia Gia đã bỏ hết 4 liếng rồi đó. Con hung viên kia giống to, thạch bổng trong tay bổ vào hư không 2 cái. Viên vương, Đông gia phía sau ngươi thật quá hẹp hòi, chỉ cho ngươi có 3.000 cân thịt sau. Biểu đệ ta ở bên ngoài đã nói, chỉ cần ta có thể thay tiểu tổ sư tộc ở Vân Sơn lấy đầu tên này thì sẽ cho ta 6.000 cân thịt, cho nên ngươi hãy nhường cho ta. Ta lấy được 6.000 cân thịt, có khi sẽ chia cho ngươi một nửa. Bạch hổ có đường vân hoa dâm giống to, trêu chọc viên ma vương. Hắc hắc, trong mắt hai người các ngươi chỉ có thịt thôi sao? Thật đúng là một lũ nghèo kiết hủ lậu. Muốn ăn thịt thì cứ bắt đám tiểu yêu của Bạch Cốt Sơn này mà làm thịt, không phải liền có thịt sẵn để ăn hay sao? Các ngươi vẫn là nhường tên này cho ta đi. Tiểu tổ cửu u nhất mạch của chúng ta nói, nếu ta có thể lấy đầu tên này xuống, nó sẽ cho ta 10 tiểu yêu tinh non mềm, đó chính là hàng tốt. Mà mượn cuối cùng chính là bức vương, khiến cho hổ yêu và hung viên vô cùng khinh bỉ. Còn mẹ nó chứ, ta chỉ đáng giá có 1.000 cân thịt và 1.000 tiểu yêu tinh thôi sao? Nghe bọn chúng nói vậy, Phương Hành cũng hiểu được giá thị trường của mình, trong lòng nhất thời có chút không phục. Vốn cho rằng là mình ở bên ngoài rất đáng tiền, không nghĩ tới là tiến vào Hắc Uyên đại ngục lại rơi vào hoàn cảnh quẫn bách như thế. Hai vị đại gia, các người mau thả ta ra đi, chúng ta chạy trốn thôi. Hắc Hùng Tinh bị Phương Hành dùng khốn tiên tác trói như một cái bánh tét khóc ẩm lên, vô cùng buồn bã. Nó hiểu rất rõ là tuy mấy vị ma vương này chỉ muốn tới để bắt giết Phương Hành, nhưng chỉ sợ là kết cục của mình cũng không tốt đẹp gì. Mấy tên ngốc kia sẽ thuận tay tiêu diệt Bạch Cốt Sơn, mà thế lực một phương của mình trong mắt bọn chúng chỉ sợ cũng chỉ là một đống thịt thôi. Nếu không mau trốn thì không chừng một ngày sau sẽ bị người ta hầm tới nát bét và thơm nức trong một chiếc đỉnh lớn. Ngay cả ánh mắt của Đại Kim Ô cũng lập lòe lên. Đúng thật là không cách nào tiếp tục cứng rắn được nữa. Tới đây đều là những nhân vật lợi hại xưng bá một phương trong Hắc Uyên đại ngục, thân thể vô cùng cường tráng. Hai chúng ta sợ là không làm gì được chúng. Mẹ nó chứ, muốn chạy tới Ô Trạch Lĩnh cũng không được. Con rơi thối tha kia cũng tới. Đại gia ta biết bay nhưng không có ưu thế trước mặt nó, chỉ có thể vừa trốn vừa nghĩ thôi. Trốn? Phương Hành cười lạnh một tiếng. Hắc Uyên đại ngục là một nơi được xây dựng trong lòng đất, một ngày là có thể vừa đi vừa về, người muốn trốn đi đâu? Đại Kim Ô kinh ngạc, vậy phải làm như thế nào? Phương Hành lấy đại kiếm hắc sắc ra cắm xuống mặt đất. Bọn chúng muốn cái đầu của ta, vậy thì phải xem bản lĩnh của chúng. Đại Kim Ô bị hù tới 2 tròng mắt muốn rớt ra. Thực sự phải đánh nhau với bọn chúng sao? Phương Hành cười ha hả, nghiêng đầu liếc nhìn Đại Kim Ô. Mới có một thời gian không gặp mà lá gan của ngươi lại teo nhỏ đi rồi à? Có dám chơi một trận không? Đại Kim Ô bị hắn khích tướng, hỏa tính cũng nổi lên. Ây da, khích ta đúng không? Vậy thì Kim Đạo Gia liền theo người quậy tung một trận. Một người một quạ nhẹ nhàng đối đáp vài câu, lại muốn cứng rắn cản mấy vị đại ma vương này, khiến cho đám tiểu yêu chung quanh Bạch Cốt Sơn đều hoảng sợ. Hai vị đại gia, các ngài điên rồi sao? Lại muốn cứng đối cứng với bọn chúng? Hắc Hùng Tinh khóc không ra nước mắt, nếu không phải đang bị khốn tiền tác trói gô thì nó đã sớm nhanh chân chuẩn mất rồi. Phương Hành cười hăng hắc, dùng hắc sắc cự kiếm nâng cái cằm của nó lên. Cậu Hùng, ngươi thử nói xem, bản lĩnh của đại gia có lớn không? Hắc Hùng Tinh giật nảy mình, run giọng nói, lớn, rất lớn. Phương Hành nói, nếu ngươi tin tưởng ta, thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội rời khỏi Hắc Uyên đại ngục. Nói xong, liền ghé vào bên người của Hắc Hùng Tinh, trầm thấp nói vài câu. Cả người Hắc Hùng Tinh nhất thời đều ngây ngẩn cả ra. Còn lại Phương Hành cười ha hả một tiếng rồi phất tay lấy lại khốn tiền tác, rồi phi thân vọt lên giữa không trung, bá một tiếng vung lên hắc sắc cự kiếm. Còn Đại Kim Ô cũng gào to dương cánh bay lên, Phương Hành đạp trên lưng nó, một người một quạ tiến thẳng về phía đại trận, có có yêu binh lít nhà lít nhít ở bên ngoài Bạch Cốt Sơn. Khí thế này dường như là muốn một mình đơn lẻ đấu với vạn yêu. Bay thẳng vào giữa, Phương Hành hét lớn, âm thanh vang vọng bốn phía. Các người đã bị ta bắt, đầu hàng thì được sống, phản kháng thì chết. Con đại kim ô thì lại càng có khí thế hơn, nó kêu lên, oa, oa, oa. Hai người này bị điên rồi sao? Ở bên ngoài Bạch Cốt Sơn, thần sắc của hung viên cổ quái nhìn ác hổ vương cách đó không xa, có chút muốn cười mà lại không cười nổi. Hắc hắc, mặc kệ chúng, trước cứ lấy đầu tên kia trước, rồi mang ra ngoài đổi đồ với Đông gia. Còn huyết bức vương ở giữa không trung thì cười dài, ra lệnh cho nhóm tiểu yêu phía dưới. Ống, ở khắp núi có vô số nhóm tiểu yêu ngửa mặt lên trời giống dài, đều cầm binh khí bằng xương trắng hoặc được chế tạo từ đá. Cũng có mấy con tiểu yêu dùng móng vuốt sắc bén của mình ma sát. Dưới mệnh lệnh của mấy vị yêu vương, đều điên cuồng cùng với huyết tính vọt thẳng về phía Bạch Cốt Sơn. Và lúc này trong mắt bọn chúng không chỉ nhìn thấy mỗi Phương Hành và Kim Ô mà còn có nhóm tiểu yêu của Bạch Cốt Sơn nữa. Đối với bọn chúng thì đây chính là một bữa tiệc BBQ sống có thể ăn thần thỏa thích. Phương Hành, nạp mạng đi, tạp chủng nhân tộc còn không mau chịu trói. Trong tiếng gào to, Phương Hành lao thẳng về phía đám yêu vương đang vây khốn Bạch Cốt Sơn với uy thế vô tận. Mà đám yêu vương vừa hạ xuống cũng lập tức có vài con yêu ma thực lực mạnh mẽ nhào lên muốn bắt giết Phương Hành và Kim Ô. Để lập công đầu, chỉ là hắc sắc cự kiếm trong tay Phương Hành vung lên, chỉ thấy trên không trung huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt đã chạm được mấy con yêu ma. Tới lúc này mấy ma vương vương kia liền phát hiện tu sĩ nhân tộc cùng với Kim Ô này cũng không phải hạng người dễ đối phó. Cuồng bạo thét to, ra lệnh cho một đám tiểu yêu tiến lên để vây chiến. Đây chính là chiến thuật biển người điển hình của dân Trung Quốc. Ở bên trong Hắc Uyên Đại Ngục này, đám sinh linh đều có sức mạnh nhục thân có thể sử dụng. Cái loại vây giết này chính là đáng sợ nhất. Hắc Hùng Tinh đã từng dùng loại phương pháp này để ép cho Đại Kim Ô không có chỗ quay đầu. Trong lúc nhất thời, đám tiểu yêu chung quanh giống như thủy triều, hết lớp này tới lớp khác ào ào xông tới. Cho dù chạy trốn cũng vô dụng, huyết bước vương dẫn đầu một nhóm yêu tu phi thiên, khiến cho cả không trung đầy đặc nhân yêu. Các con, cho dù hắn có quỳ xuống cầu xin tha thứ thì cũng không tha, nghe bản đại vương đánh nhau với bọn chúng. Vào lúc này, sau khi Hắc Hùng Vương được tự do, giống như đã trải qua một phen khổ sở suy ngẫm, cuối cùng làm ra quyết định, nó giống to một tiếng, thân thể tăng vọt, rút ra một cây thạch trụ lớn dài tới 4-5 trượng ở bên cạnh, rồi dẫn đầu nhảy vào trong chiến đoàn. Những tiểu yêu của Bạch Cốt Sơn phía sau nó cũng biết là khó thoát khỏi kiếp nạn, trở thành thức ăn của người khác, thời điểm tuyệt vọng cũng đều liều mình xông ra. Đại vương nhà ta đã chọn tu sĩ nhân tộc này, ai dám đoạt chính là địch nhân của chúng ta. Đúng lúc này phía tây nam lại có một đội yêu ma vọt vào, dẫn đầu là một con cự xà nửa hình người, cầm một cái tam xoa kích màu đen. Sau một tiếng gào thét liền trực tiếp gia nhập vào chiến đoàn, gặp người thì giết người. Trong nháy mắt đã chém giết không ít tiểu yêu ở dưới trướng của hung viên, ác hổ và huyết bức, nhanh chóng tiếp cận nhóm người Phương Hành. Là con rắn chết tiệt nào, sao lại động thủ? Ba vị đại vương, hung viên, ác hổ và huyết bức nhất thời kinh hãi, huyết bức kêu lớn. Con rắn chết tiệt kia, sao ngươi vừa tới đã động thủ rồi? Mục đích của chúng ta cũng là vì lấy đầu tên này, tại sao lại không hợp tác với nhau? Cự xà bán nhân này ngẩng đầu nhìn nó mà quát. Chủ từ phía sau không phải cái đầu của hắn mà muốn bắt sống, mà đám các ngươi xứng hợp tác với ta sao? Nhanh chóng rút quân, nếu không sẽ bị chém sạch sành sanh. Còn bà nó, cho thể diện mà không cần, hôm nay dứt khoát tiêu diệt luôn thế lực của phương nhà ngươi. Huyết bức giận dữ vất tay ra lệnh cho yêu binh cùng xông lên tiêu diệt thế lực của bán nhân cự xà. Hóa ra là thế lực cô nhận sơn bồi dưỡng ra được ở bên trong Hắc Uyên Đại Ngục đây mà. Và lúc này Phương Hành thấy cự xà bán nhân âm thầm đánh tới thì liền hiểu ra cự xà bán nhân này là thế lực được cô nhận sơn bồi dưỡng trong Hắc Uyên Đại Ngục, đã nhận được mệnh lệnh của cô nhận sơn là phải bảo vệ mình trong Hắc Uyên Đại Ngục. Lúc đầu bọn chúng còn đang chờ Phương Hành tìm tới, kết quả bên trong này đã làm lớn chuyện, bọn chúng nghe được tin liền trực tiếp chém giết tới. Hắc Hùng Tinh của Bạch Cốt Sơn bắt đầu phản kháng, lại có một phương thế lực của cự xà bán nhân gia nhập, tình hình chiến đấu nhất thời càng thêm mãnh liệt. Làng Vương đã tới, nhân tộc Phương Hành đâu? Kim Tiến Đại Vương đã tới, muốn giết nhân tộc Phương Hành, ai dám ngăn cản liền giết chết. Lúc chiến đấu thỉnh thoảng sẽ truyền tới tiếng hét lớn, lại là mấy bá chủ của một phương chạy tới gia nhập ở chiến đoàn. Trong lúc nhất thời, một vùng Bạch Cốt Sơn đã trở thành máu chảy thành sông. Cuối cùng thì vẫn là Tiên Cơ công chúa bản lĩnh cao minh. Lúc đầu ta muốn làm thịt tên nhân tộc khốn kiếp này rồi. Cũng may là nàng nghĩ tới ta, không ngờ căn bản là không cần ta phải xuất thủ. Mấy vị tiểu tổ kia sinh lòng ngưỡng mộ nàng đã nhịn không được mà xuất thủ rồi. Ngay cả mấy vị ma vương trong nhà ngục này, bình thường ngay cả ta cũng không dám trêu chọc thì cũng đều đuổi tới giết tên khốn kiếp kia. Bây giờ thì ta có thể xem trò vui. Lúc này ở trong Hắc Uyên Đại Điện, Hỏa Tê Yêu Tướng nhìn vào vách đá một bên mà nhẹ giọng thở dài. Trên vách đá này đang hiện lên màn hình hiển hóa một vùng ác chiến đang phát sinh ở Bạch Cốt Sơn, giúp hãn hiểu rõ được biến động trong đại ngục. Lúc này một vùng Bạch Cốt Sơn đã có thêm mấy vị yêu vương gia nhập, hàng trăm tiểu yêu lít nhà lít nhít ở trên Bạch Cốt Sơn ác chiến không ngừng. Có thể nói thế cục bây giờ dường như tất cả yêu vương có chút bản lĩnh trong Hắc Uyên Đại Ngục đều chạy tới, khiến cho Bạch Cốt Sơn máu chảy thành sông, giống như một hồi thịnh yến huyết nhục vậy. Điều này đã chứng minh được giá trị to lớn của cái đầu phương hành. Đại nhân, chuyện có chút lớn rồi, có cần bẩm báo cho ngục chủ không? Một con yêu binh ở bên cạnh Hỏa Tê Yêu Tướng trần chờ hỏi. Bọn họ bình thường, mặc dù đều để mặc cho nhóm yêu tù này tự sinh tự diệt trong Hắc Uyên Đại Ngục, nhưng vẫn ngăn cản một số loại hình trùng sát đại quy mô. Lúc này yêu binh đã phát hiện một vùng Bạch Cốt Sơn ở trong Hắc Uyên Đại Ngục tụ tập một hơi rất nhiều yêu ma, cho nên mở miệng nhắc nhở. Báo cây rắm, những người này đều tới để giết tù sĩ nhân tộc kia. Đợi tới khi bọn chúng lấy được đầu kẻ này thì tự nhiên sẽ rời đi. Nhiều nhất chẳng qua chỉ thuận tay tiêu diệt thế lực của Hắc Khủng Tinh ở Bạch Cốt Sơn mà thôi, thương tổn không nhiều. Các người cứ ngoan ngoãn theo đại gia ta ở chỗ này mà xem kịch vui. Ai mà dám báo chuyện này lên trên, ra ra đập chết người đó. Hỏa Tê Yêu Tướng nổi giận, nhất thời hù cho đám yêu binh dưới trướng không dám lên tiếng. Hiện tại nhóm tiểu yêu đã chết không ít rồi, phân ra cũng được một đống lớn đồ ăn, có thể ăn một trận no nê rồi. Tình hình chiến đấu tiến hành trọn vẹn một nén hương, lúc này Ác Hổ Vương mới trầm giọng mở miệng. Không tệ, thêm nữa thì sẽ không tốt, như bây giờ là vừa. Huyết Bức Vương cũng mở miệng phụ họa. Vậy thì chúng ta cũng nên xuất thủ thôi. Người tới càng ngày càng nhiều, vẫn phải là ba người chúng ta liên thủ giết chết tù sĩ nhân tộc này trước rồi tính sau, tránh để cho các thế lực khác cướp mất cái đầu của hắn. Như vậy chúng ta sẽ trở thành dã tràng xa cát biển đông. Hung Viên hạ quyết định rồi nhìn thoáng qua Ác Hổ và Huyết Bức. Được, cùng ra tay. Ba vị đại vương hạ quyết định xong liền hét lớn một tiếng hóa thành bản thể, thân thể như một hòn núi nhỏ lao về phía Kim Ô và Phương Hành đang chém giết túi bụi trên chiến trường. Hung Viên thì vung thạch bổng ngang ngược vô song, Ác Hổ thì bổ nhào về phía trước hơn 10 trượng, móng vuốt huyết tinh trực tiếp chộp về phía Kim Ô đang đưa lưng về phía nó, còn Huyết Bức thì cười dài cuốn một cái đã chộp thẳng tới phía sau của Phương Hành. Ba chúng nó là dự định liên thủ giết chết Phương Hành rồi tính sau, miễn để cho đêm dài lắm mộng. Tách ra, Phương Hành đã sớm phát giác ra ba tên khốn này không có hảo ý, gào lên một tiếng, từ trên lưng Kim Ô vọt lên, vèo một tiếng. Hắn và Kim Ô một trên một dưới lách ra bay vút đi, tránh được sự đuổi giết của ba tên ma vương. Thế nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc là Phương Hành đã mất đi tọa kỵ, thân hình sau khi bay lên không trung thì bắt đầu rơi xuống. Tù sĩ nhân tộc này thì làm gì có năng lực phi thiên, để xem lần này hắn chống cự được sự tấn công của chúng ta hay không. Huyết Bức nhìn về phía xa không ngừng cười to, nó từ không trung lướt thẳng về phía Phương Hành. Còn trong mắt của Hung Viên ở phía dưới cũng tỏ ra vẻ ngoan độc, hung hăng quất một côn về phía thân thể Phương Hành đang rơi tự do trong không trung. Chúng nó thấy là Phương Hành không thể ngự không, thân thể trong không trung sẽ không tiện di chuyển, liền mượn cơ hội xử lý hắn. Nhưng không ngờ thân thể Phương Hành trên không trung, ánh mắt quét qua chung quanh, thấy trong Bạch Cốt Sơn đã có hơn vạn yêu ma, biết được là thế lực của toàn bộ Hắc Nguyên Đại Ngục đã tề tụ về đây đến 7-8 phần. Hắn cũng biết thời cơ đã tới. Muốn chơi, ta liền chơi với các ngươi. Hắn giống to một tiếng, cái tay vòng ra sau đầu, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bức tranh, sau đó ném lên không trung, bức tranh mở ra. Ở trên bức tranh này có vẽ một con hung thú, dáng vẻ khác biệt, mà phía trên đó dày đặc sát khí, sinh động như thật. Cùng lúc đó thì Phương Hành cắn ngầu đầu ngón tay cái, bắt đầu bấm niệm pháp quyết, rồi vẽ huyết ấn lên trên bức tranh. Huyết ấn này vẽ một chuỗi dài, ở lên trên con hung thú. Và lúc này giữa bức họa bỗng nhiên phóng ra ánh sáng trắng kinh người, làm cho người ta phải đau cả con mắt. Mà đúng lúc Phương Hành rơi xuống thì đột nhiên vang lên tiếng hét kinh người. Một con thanh sắc cự ương dài hơn 10 trượng đã xuất hiện dưới chân hắn. Ở trên thân tản ra khí thế hung ác vô tận, đánh thẳng về không trung phía trước. Đám yêu ma thân thể to lớn ở Bạch Cốt Sơn khi so với con cự ưng này lại có vẻ nhỏ bé. Thân thể của nó giống như một đám mây đen vậy. Đây là quái vật gì? Hung Viên đang đánh lên không trung cùng với Huyết Bức Vương đang bay lượn cũng bị thanh sắc cự ưng này dọa cho sợ vãi, đứng ngây ra tại chỗ. Các viên đại ngục chính là dựa vào sức mạnh nhục thân để mà kiếm cơm. Bọn họ có thể xưng hùng xưng bá là bởi vì sức mạnh nhục thân mạnh mẽ. Nhưng sau khi nhìn thấy thanh sắc cự ưng này thì đều bị dọa cho toàn thân run rẩy. Đây là nhân vật phải cường hãn tới cỡ nào? Khí tức hung hãn trong cơ thể cự ưng này dường như bức chúng không thở nổi. Hiệu quả không tệ, giết sạch cái đám yêu quái này đi. Thanh sắc cự ưng cao hơn 10 trượng, nháy mắt xuất hiện, liền chấn kinh tất cả yêu ma. Đối với đám yêu ma, thân thể cao nhất cũng chỉ tầm 3-4 trượng như chúng, thì thanh sắc cự ưng này giống như là một quả cân từ trên trời giáng thẳng vào trong lòng. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng hô to gọi nhỏ là muốn lấy đầu tu sĩ nhân tộc ở chung quanh Bạch Cốt Sơn đều yên ắng. Chỉ có thanh sắc cự ưng trong chiến trường bay lượn về phía bắc, vỗ cánh, liền tạo ra một trận cuồng phong thổi loạn cả chiến cục. Nhưng mà như vậy vẫn chưa kết thúc. Ở phía bắc nơi hẻo lánh, Phương Hành lại vung tay, phía trên bức tranh lại hiện ra bạch quang. Nếu như để thời gian trôi chậm lại thì có thể nhìn thấy một tia bạch quang này từ trên bức tranh đánh xuống mặt đất, lại tạo thành một cái mắt trận trong bát trận đồ. Ở giữa mắt trận, quang mang linh động phút chốc tạo thành một cái truyền tống pháp trận. Ở một chỗ khác trong truyền tống pháp trận, mờ mờ ảo ảo vang lên một tiếng gào thét chấn nhiếp cả thiên địa. Sau đó giữa pháp trận xuất hiện một điểm đen, trong nháy mắt lớn dần, cuối cùng cao tới 20 trượng, giống như một ngọn núi, hung uy trên người, giống như trở thành chân thực, khiến lòng người lạnh lẽo. Đây rõ ràng là một con ma viên. Con thứ hai. Sau khi triệu hoán con ma viên này, Phương Hành không ngừng lại, trong chốc lát đã khống chế thanh sắc cự ưng bay về một góc khác. Con thứ ba. Hắn lần nữa kết ấn, có một con ác quỷ dữ tợn xuất hiện ở phía tây. Sau đó là thứ năm, thứ sáu, cho đến thứ chín. Một hơi kết pháp ấn, Phương Hành đã trực tiếp triệu hoán ra 9 con hung thú to lớn, vây Bạch Cốt Sơn vào giữa. 9 con hung thú này thân thể cao lớn, sát khí bức người. Đám yêu ma bị chúng vây vào giữa, nhìn giống như là trẻ sơ sinh đang đứng trước một bức tường của người trưởng thành. Đừng nói tới khí tức trên thân, chỉ dựa vào huyết nhục trên người thì đã không cùng một cấp bậc. Hung thú. 9 con cự thú này đương nhiên chính là chủng tộc đặc thù ở trong quy khư, là hung thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết và thời kỳ thượng cổ. Mà lúc này Phương Hành vụng trộm lấy đi di bảo của Thái Thượng Đạo Cung, được gọi là Bách Hung Đồ, mang vào trong Hắc Uyên Đại Ngục triệu hoán chúng ra. Bộ hung đồ này tại thời điểm hắn còn chưa kết đan, cho dù dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể triệu hoán được 2-3 cái pháp ấn trong đó. Nói cách khác chỉ có thể triệu hoán được 2-3 con. Nhưng sau khi hắn kết thành kim đan, tù vì đại phóng, đã có thể triệu hoán 9 con trong đó. Quan trọng hơn là sau khi hắn luyện hóa pháp ấn ở bên trên hung đồ bên ngoài, hung đồ này liền có liên hệ thần hồn và tương liên với huyết mạch của hắn. Nói cách khác là khi mà tiến hành triệu hoán, tiêu hao linh lực là thần hồn chứ không phải linh lực bản thân. Hắc Uyên Đại Ngục áp chế toàn bộ linh lực của sinh linh cũng chính là linh lực thôi, chứ không cách nào ngăn cản lực lượng thần hồn của hắn. Đây cũng là lý do mà hắn có thể triệu hoán ngay trong Hắc Uyên Đại Ngục. Triệu hoán xong 9 con hung thú, Phương Hành đứng trên lưng của thanh sắc cự ưng bay tới không trung phất tay lên. Ống! 9 con hung thú cũng ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm to lớn dường như tạo thành từng cơn sóng ép thẳng vào giữa. Phụt phụt! Trong phút chốc có gần 100 con tiểu yêu nhỏ đã bị tiếng gầm này chấn động tới hai mắt phun máu ầm ầm ngã xuống. Ngay cả đám yêu vương hùng hãn ngang ngược, vào thời điểm 9 con hung thú nghe xong cũng đều là sắc mặt chấn kinh không hiểu vì sao. Là các người chọc vào ta trước, cũng đừng trách ta đổ sát các người, giết, giết tới khi nào đại ngục mở cửa thì mới thôi. Phương Hành quát lạnh một tiếng, mắt lộ hung quang, hét lớn hạ lệnh. 9 con hung thú nghe được mệnh lệnh lập tức ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vọt về phía đám yêu viên, đám yêu thú trong Bạch Cốt Sơn, vung chảo đập một đám tiểu yêu thành thịt nát. Những tiểu yêu kia bên ngoài đều có tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng lúc này lại không chịu nổi một vuốt của chúng. Mà đám ma vương thân thể cường hoành, xưng hùng xưng bá một phương ở Hắc Uyên Đại Ngục, dưới khí tức hung hãn của chúng thì đều phải run rẩy chân tay, thậm chí không thể sinh ra một chút ý niệm phản kháng nào. Hung thú là chủng tộc được trời ưu ái, giống như yêu tộc vậy, nhưng cuối cùng lại đi trên con đường tu hành khác biệt. Trên thực tế thì con đường tu hành của yêu tộc là đã tham khảo quá nhiều của nhân tộc. Một thân thực lực quá cậy nhờ vào pháp lực thần thông, lực chém giết của thân thể càng ngày càng yếu. Mà bọn hung thú này thì tuy thần trí không cao, lại thiếu khuyết thần thông, nhưng thân thể thì cường hoành đến mức khó có thể tưởng tượng. Đám hung thú Phương Hành triệu hoán tới đều là hung thú cấp 4, được xem là loại yếu nhất ở quy khư. Nếu như chính diện đọ sức thì yêu tu kim đan trung kỳ có thể toàn lực đánh một trận với chúng. Nhưng bây giờ đang ở trong Hắc Uyên Đại Ngục, yêu tu kim đan trung kỳ không thể thi triển pháp lực thần thông thì chẳng khác gì là trúc cơ trung kỳ. Ở dưới tình huống này, đám hung thú có thể được coi là vô địch. tung hoành tới lui, không con yêu ma nào có thể chống lại. Cứu mạng đi, xong đời rồi, từ đâu xuất hiện đám quái vật này cơ chứ? Đây còn là yêu thú sao? Yêu thú sao lại cường đại như vậy? Sao lại to lớn như vậy? Trong chốc lát thì toàn bộ chiến trường hóa thành một trận đồ sát. Đây mới thực sự là máu chảy thành sông, thịt ép thành tương. Và yêu vương thấy tình hình như vậy thì làm gì còn ý niệm phản kháng. Mỗi con đều thu hồi bản tướng, hóa thành nhân tướng linh hoạt, muốn tìm chỗ trống mà chạy trốn. Lại không nghĩ tới Phương Hành lúc trước bị bọn hắn vây giết, lúc này đang ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm xuống dưới, sử dụng thần hồn để điều động mấy con hung thú, nhào tới để đã giết mấy người bọn chúng. Con ác hổ kia, trước có hung viên, sau có ác quy, kêu to một tiếng, phóng về phía hung viên, sau đó bị hung viên vung tay đánh ngã ra phía sau, lại bị ác quy vung chảo nhấn cho một cái, gắt gao đè dưới móng vuốt, vô cùng hung hãn. Hung viên thấy thế liền quay đầu đi, vừa lúc thấy yêu viên đang cầm đại bổng chạy trốn, lập tức liền chộp nó vào đưa tới trước mặt nhìn kỹ. Cùng là một tộc viên, nhưng một cái thì thuộc là yêu, một cái thuộc về hung thú. Dáng vẻ thì như nhau, nhưng thân thể và sức mạnh lại khác biệt rất lớn. Đại nhân, hai ta đều là một chủng tộc, tha cho ta đi. Yêu viên bị hù tới mức run rẩy, nói cũng không rõ, ném luôn cây thạch bổng trong tay, nhìn vào hung viên mà kêu to. Răng rắc, xem ra hung viên không phải, cũng không coi nó là đồng loại, chỉ ngửi trên người nó một cái rồi trực tiếp bỏ vào miệng nhai. Còn huyết bức thì trực tiếp bị Phương Hành, ngự thanh sắc cự ưng đuổi bắt, không ngừng kêu khổ. Hắc Hùng Tinh cùng với cự xà bán nhân tới tương trợ Phương Hành, lại phải gấp gáp thu hồi đội ngũ dưới trướng, đứng ở một bên sườn của Bạch Cốt Sơn, nhìn chiến trường giết chóc ở phía dưới. Nỗi khiếp sợ khiến sâu trong linh hồn chúng cũng phải run rẩy. Nên như bọn chúng vẫn còn có pháp lực thần thông thì sẽ không quá sợ, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại sức mạnh nhục thân, thực sự là chịu không nổi uy áp của đám hung thú này. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.